Đỉnh cao phú quý, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 875. Mời vào, Bạch Dạ nói xong, ở cửa gầm nhẹ một tiếng. Bùi Long cùng với một phụ nữ xinh đẹp cùng nhau bước vào phòng làm việc. Khác với trước đây, Bùi Long hiện tại đã bị sệ đầu và cách đi lại bằng những bước nhỏ. Thử nghĩ xem. Trong khoảng thời gian Trình Uyên bị giam giữ, tôi vẫn nói dối là Trình Uyên không dám giết anh ta. Nói rằng Trình Uyên bây giờ đang cưỡi hổ. Tuy nhiên, khi Trình Uyên trực tiếp tuyên bố bản án tử hình của mình, Bùi Long đã ngã quỵ. Và anh thực sự hoảng sợ. Nếu nó không phải là một cảnh quay giả mạo tạm thời, tôi sợ rằng đầu đã rơi xuống đất bây giờ. Cách đây vài ngày, một nhóm người do con trai của Lý Chí Gần là Lý Nông đã đến tấn công mỏ vàng. Trong lúc bị thời sách trấn áp, Lý Nông đã bị Lam Hải Thiên tát đến chết. Tử tù nhếch nhác hôm nay là Lý Nông, người có phần giống với Bùi Long. Nói đến chuyện này, nó đã được nhắc đến từ nửa tháng trước. Người phụ nữ bị Bùi Long xâm hại tên là Hồ Linh, một cô hầu nhỏ của gia đình Lý Chí. Có lẽ vì cô ấy còn nhỏ và Lý Chí chưa có thời gian phát triển nên Bùi Long rẻ hơn. Nửa tháng trước, khi Trình Uyên phái người đến mang theo Hồ Linh run lên, sau khi Trình Uyên yêu cầu người đưa cô ấy rút lui. Anh ấy đã đích thân chuyển ghế cho cô ấy và để cô ấy ngồi. Ích Hồ Linh không dám, vội vàng quỳ trên mặt đất quỳ lại Trình Uyên. Chủ tử, xin đừng giết ta. Thả ta ra, Trình Uyên có chút hụt hẫng, đỡ cô lên khỏi mặt đất, nghiêm nghị nói, xin lỗi, thuộc hạ đã làm tổn thương cô. Hồ Linh vội vàng lắc đầu nói, không, không phải, là ta. Trình Uyên rất tức giận về sự khiêm tốn của Hồ Linh. Anh ngày càng chán ghét các quy tắc của đảo vàng, vì vậy, anh ta ép Hồ Linh lên ghế và nói. Tôi biết nói quá nhiều cũng vô ích. Nếu tôi nói cho bạn biết quy tắc của chúng tôi, bạn nhất định sẽ không tin. Thôi, tôi không nói quá. Bạn là nạn nhân. Ta sẽ trả lại cho ngươi một người công bằng đã hại ngươi. Cho dù là huynh đệ của ta, ta sẽ giết hắn rửa sạch nhục thân. Hồ Linh chỉ biết dùng mình và không thể nghe Trình Uyên nói gì. Trình Uyên đứng dậy lay động bờ vai gầy. Cơ thể mỏng manh của Hồ Linh run lên. Người đã làm tổn thương bạn là Bùi Long. Tôi sẽ để hắn giết và trả lại sự trong sạch cho bạn. Hồ Linh choáng váng. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trình Uyên. Rồi đột nhiên lắc đầu. Không, em không xứng. Trình Uyên lại bỏ qua sự khiêm tốn của Hồ Linh. Lắc đầu nói. Cô đi trước. Hồ Linh không có rời đi. Nàng lại quỳ trên mặt đất. Và hoảng sợ, Hồ Linh cho biết, tôi bị bắt đến nhà Ly từ khi còn nhỏ. Ở nhà Ly, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều và muốn rời khỏi nhà Ly từng phút một. Tuy nhiên, tôi không biết mình sẽ đi đâu sau khi rời khỏi nhà Ly. Anh Bùi hại ta, nhưng hắn cũng giết những kẻ ức hiếp ta. Ta không trách anh Bùi. Trình Uyên im lặng, anh ngồi xổm trên mặt đất. Kéo Hồ Linh dậy và hỏi, nếu, để anh kết hôn với Bùi Long, ta, Hồ Linh lại có chút hoảng sợ, vội vàng vùi đầu, bất an nói, ta không xứng. Trình Uyên hiểu sự khiêm tốn và bất lực của cô, những người vô gia cư như họ thực sự cần một mái ấm. Trình Uyên yêu cầu Hồ Linh thu xếp một nơi ở, lúc này, cô đi theo Bùi Long và đứng trước mặt Trình Uyên. Người nghe hết rồi, Bạch Dạ lạnh lùng hỏi Bùi Long. Lúc này, Bùi Long đã từ lâu không còn kiêu ngạo nữa. Nghe Bạch Dạ hỏi xong, liền nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Trình Uyên thề. Anh Trình, tôi đã từng sai lầm. Tôi luôn nghĩ rằng anh hãy quên đi. Đừng nhắc đến chuyện đó. Đừng lo lắng, tôi sẽ đối xử tốt với Hồ Linh. Nếu tôi dám phạm thêm một vụ lộn xộn nữa trong cuộc đời này và để Hồ Linh thất vọng, tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn Bùi Long một cái. lạnh lùng nói. Người nói như vậy với Hồ Linh. Cuộc họp tiếp tục, nửa tháng trước, khi gia đình Vương ở khu vực số 2 của Mạnh ở quận 1 và nhà họ Lưu ở quận 5 hợp sức. Trình Uyên nghĩ rằng sẽ không thể một mình giành được quận 2. Vì vậy, hãy đơn giản đến việc lớn và để cả ba chủ động. Lần này, Trình Uyên không muốn bị động nữa. Tại cuộc họp hôm nay với người dân thành phố Tinh Huy, Trình Uyên muốn giết Bùi Long ngay tại chỗ. Có những người đang gây ồn ào trong khán giả. Và điều đó hiển nhiên là những người này là ai? Trên thực tế, trước đó, Trình Uyên cũng đã phái người đến ba quận kia. Đồng thời ngấm ngầm tuyên truyền kích động chung quanh. Cho rằng những người bên ngoài đó sẽ tấn công họ. Trình Uyên đứng tại điểm hẹn với con dao dựa trên tay và muốn chặt Bùi Long. Vì vậy, những người được cử từ ba quận đến khuấy động dân chúng đã sử dụng thiết bị không dây để truyền tin tức về cho sếp của họ. Ba quận hầu như không cần thương lượng. Biết rằng đây là thời điểm tốt nhất. Chiến tranh sắp xảy ra. Nếu không chém chỉ huy mà chém thì đám Trình Uyên sẽ mất hòa bình. Nếu bạn không cắt nó, bạn không thể đối mặt với khối lượng lớn của thành phố Tinh Huy. Có vấn đề ở bên trái và bên phải. Tôi sẽ xem cách bạn giải quyết nó, nhưng thực tế nó là Trình Uyên giết Bùi Long. Nếu không có tin tức ba quận lớn vây kín Trình Uyên lúc đó, thì nhất định sẽ có người nghi ngờ, cho rằng không phải Bùi Long đã giết hắn. Thật không may, vào thời điểm quan trọng, với sự giúp đỡ của ba quận lớn, sự chú ý của mọi người đã bị chuyển hướng sang một vấn đề khác. Lúc này, Trình Uyên đã giết chết Bùi Long. Ngoài kinh ngạc ra, bọn họ không có suy nghĩ nào khác. Làm sao có thể nghĩ đến việc phân biệt thật giả, cùng với việc Trình Uyên giả vờ sợ hãi sau khi nghe tin trên sân khấu, và kỹ năng diễn xuất của Bạch Dạ trong vai Hoàng đế. Cảnh này thật sống động. Khu vực số 1 và khu vực số 5 đã trúng mỏ vàng của chúng tôi ở thành phố Bình Minh. Khu vực số 2 đã trúng một mỏ vàng ở thành phố Tịnh Huy. Lý Hải Tân nói với Trình Uyên tin mà anh vừa nhận được. Vì vậy, đáng lẽ họ phải điều động 80 thuộc hạ của họ bây giờ chiếm tất cả các mỏ vàng của chúng tôi. Trình Uyên gật đầu cười nói. Nói cách khác, hang ổ của bọn họ hầu như không có. Trần Thành nhíu mày, có thể chơi chiêu trò mới không? Rút tiền lương đáy nồi quá cổ hủ rồi. Ích Vương Mỹ Lệ vội vàng cười nói. Dù là mèo đen hay mèo trắng, mèo ngoan đều có thể bắt được chuột. Vì vậy, Trần Thành lại trắng bệch nhìn hắn. Mặc kệ Âm Nguyệt hay là Đông Nguyệt, chỉ cần có được ngươi Vương Mỹ Lệ bảo kê, thì chính là hảo nguyện. Ni ma, Vương Mỹ Lệ đột nhiên khó chịu. Cái quái gì thế này? Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cười. Ha ha, tại thời điểm này, ôm, điện thoại của Trình Uyên lại rung lên. Anh chỉ vào Lý Hải Tân và nói với mọi người. Hãy làm theo hướng dẫn của Lao Ly. Tôi có việc phải làm trước. Vì vậy, anh ta cầm điện thoại di động ra khỏi văn phòng. Hầu như không ai để ý, chỉ có Lý Hải Tân khẽ cau mày. Cuộc gọi là của Đông Nguyệt. Này, anh đang ở đâu? Bước ra khỏi văn phòng, Trình Uyên một mình đến phố. Thấy xung quanh không có ai, liền vội vàng gọi lại. Cách Trương.